Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358 Thủ Lôi Chiến. Tịch ly trong tay Hình Vương lại lần nữa hướng về mấy chỗ công kích mà đi. Kia Lưu Hy nhanh chóng né tránh. Khi thì đánh lén, này Lưu Hy nhưng thật ra cái ám sát hảo thủ. Tốc độ mau, lại am hiểu che giấu. Tịch ly không có trực tiếp dùng phá vọng mắt. Cảm thụ được trong không khí dao động. Nhanh chóng ứng đối Lưu Hy công kích, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mắt thấy trên đài hương sắp châm tẫn. Tịch ly không tính toán lại tiếp tục không ôn không hỏa đánh tiếp, trong tay Hình Vương linh lực đại. Trấn, kiếm quang hướng về Lưu Hy mà đi. Chặn hắn đường lui, Lưu Hy toàn thân củng khởi. Phát ra thú loại gầm nhẹ thanh, đôi mắt có thể thấy được làn da xuất hiện một tầng lân giáp. Một đôi mắt càng là biến thành màu đỏ, Lưu Hy đã tới đến tốt nhất phòng ngự trạng thái, phanh. Thật lớn lực đánh vào làm trên lôi đài kết giới giật giật. Một đạo hắc ảnh bị đánh bay ra lôi đài, này. Này tịch ly hảo sinh lợi hại. Này một kích nếu là ở phía trước dùng tới. Kia này yêu tu đã sớm xuống đài đi. Cảm giác lần này trung đệ nhất danh phi tịch ly Mạc Trúc. Ta cảm thấy này không nhất định. Kia Ngự Kiếm Tông Diệp Tĩnh Giao cùng Lệ Nam Tiêu không phải cũng là một đường cao vào chưa? Đúng đúng đúng. Còn có Thiên Cơ Tông Tô Ngự. Ta xem kia Tiêu Giao Môn Lê Tích cùng kia Vân Triệt Đảo cũng có thể thiết. Một đám đồ nhà quê. Có ta Ma Môn Huyết U Môn Thiếu Chủ ở. Chỉ bằng các ngươi kia mấy cái đệ tử. Cũng dám khoác lác. Nói lấy cái gì trọng nguyên đại bỉ đệ nhất danh. Thật là không sợ người chê cười. Chính là, khi ta Ma Môn không người ta, Vô Cực Tông Ngự Lăng Sách cũng không phải là ăn chay. Chúng ta yêu tộc cũng không phải phế vật, ai bắt lấy đệ nhất còn không nhất định đâu. Phía dưới người cãi cọ ầm ĩ, tranh luận không thôi, tịch ly mặt vô biểu tình giết mấy chàng lúc sau. Dạ Thất liền lên sân khấu, rốt cuộc hắn mới là lần này thủ lôi người, đạt được nghỉ ngơi sau. Tịch ly liền bắt đầu du tàu ở các dưới lôi đài mặt túc oái tìm được tịch ly. Trong mắt tràn đầy sùng bái ngôi sao, tịch ly. Ngươi không biết, ngươi khi đó có bao nhiêu lợi hại. Kia nhất kiếm đi xuống. Wow, tức khắc ngọn lửa tung bay. Những cái đó người đã bị đánh hạ lôi đài. Ngươi quả thực là ta thần tượng. Ta về sau chính là ngươi số một fan. Tịch ly bước chân một đốn. Thần tượng, fan. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt hưng phấn túc oái, nàng nhớ rõ thế giới này là không có này hai cái. Từ túc oái bị tịch ly ánh mắt nhìn chằm chằm mau mau, như thế nào? Làm sao vậy? Không có việc gì, tịch ly tiếp tục đi phía trước đi. Túc oái thở dài nhẹ nhõm một hơi, tịch ly sớm nên nghĩ đến. Túc oái có đôi khi ngôn hành cử chỉ đều có khác hẳn với trọng nguyên tu tiên giới người. Nếu là không có gặp qua nghe qua mấy thứ này người, còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhiều nhất là cảm thấy túc oái có chút cổ quái, nhưng là tịch ly là biết vài thứ kia. Nhưng là đại khái vị này hẳn là không phải mặt thế giới người, mà thế giới đại gia chú ý đều là như thế nào sống sót, chú ý đều là sinh tồn vật chất vấn đề. Ngược lại tinh thần ký thác nhưng thật ra trở thành tiếp theo, bất quá. Tịch ly cũng sẽ không đi hỏi túc oái. Người khác bí mật, nếu là người khác không muốn nói. Nàng cũng sẽ không đi tìm căn nguyên bào đế, nếu nàng đem túc oái coi như bằng hữu. Cũng nhất định là phải cho với nàng cũng đủ không gian cùng tôn trọng, túc oái lôi kéo tịch ly. Đem nàng túm đến một cái dưới lôi đài mặt, tịch ly nhìn về phía đài cao. Trên đài cao rõ ràng là Lê Tích. Trận này Lê Tích đại biểu Tiêu Giao Môn thủ lôi, trên đài cao nhân tu vì đã tới nửa bước trúc cơ. Chẳng qua linh lực lại có chút phù phiếm, có thể thấy được căn cơ không xong. Đại khái là dùng tăng lên tu vi đan dược một loại, bất quá. Lê Tích đảo cũng là dựa vào tu vi cùng ùn ùn không dứt các bảo bối vẫn luôn kiên trì. Nhưng thật ra cũng đoạt đủ trong mắt, túc oái ánh mắt có chút lập lòe, tịch ly. Ta cùng ngươi giảng. Lê Tích người này nàng cũng rất lợi hại. Ta cảm thấy ngươi có thể đến xem. Cân nhắc một chút nàng tác chiến phương pháp. Bất quá, tịch ly ngươi yên tâm. Ngươi ở lòng ta vĩnh viễn là lợi hại nhất. Túc oái có chút lo lắng kia đáng chết nữ chủ nữ xứng định luật. Tuy rằng Tịch Ly chiến lực cũng rất lợi hại, nhưng là liền sợ hãi những cái đó quang hoàn. Tịch Ly, ta cùng ngươi nói a, nếu ngươi cùng cái này Lê Tích chiến đấu, nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực. Còn có a, muốn sạch sẽ lưu loát, đừng nói quá nhiều nói, đánh nàng là được. Tịch Ly nhìn về phía Túc Oái, cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý. Trên đài cao, Lê Tích giờ phút này đang ở cùng một cái yêu tu chiến đấu. Lê Tích các loại pháp bảo đè nặng cái kia yêu tu đánh, lôi đài có quy định. Trên lôi đài sử dụng binh khí một loại, cần thiết là chính mình luyện chế, hoặc là chính mình khế ước. Lê Tích những cái đó binh khí trải qua Phược lão trợ giúp, sử dụng đặc thù phương pháp khế ước, mà nàng chính mình cũng sẽ luyện đan. Ở trên lôi đài cũng có thể dùng chính mình luyện chế đan dược. Tự nhiên là so những người khác muốn nhẹ nhàng rất nhiều, giờ phút này tác chiến cũng không quên. Tiên khí phiêu phiêu, duy trì tiên tử bộ dáng, Túc Oái không thể không cảm thán. Lê Tích không hổ là mặt ngoài nữ chủ, trên đài cao tu sĩ cấp cao thấy vậy. Có chút người lắc đầu, có chút người gật đầu. Này nữ oa oa, căn cơ có chút không xong a. Quá mức cầu thành, đạo hữu lời này sai rồi. Lần này trọng nguyên đại bỉ sự tình quan trọng đại. Kia tiểu bối nhưng thật ra dũng khí đáng khen. Ngô chờ người tu tiên. Nếu là không có mạo hiểm dũng khí, lại nói gì truy tìm đại đạo thành tiên. Này Thẩm Diệu Chân quân đệ tử nhưng thật ra xinh xinh đẹp. Như hoa, dưới đài kẻ ái mộ nhưng thật ra nhiều a. Làm nô gia hảo sinh hâm mộ. Bất quá Thẩm Diệu Chân quân tu tựa hồ là Tiêu Dao môn tổ sư một mạch. Vô tình giết chóc đạo. Sao Thẩm Diệu Chân quân đệ tử tu đến không giống như là vô tình giết chóc đạo Thanh Hoan tông? Người phe phẩy quạt lông, cười duyên nhìn khẽ nhíu mày Thẩm Diệu, nếu là không biết kia Lê Tích chính là Thẩm Diệu Chân quân đồ đệ, nô gia còn tưởng rằng kia Vạn Đạo tông Tịch Ly mới là Thẩm Diệu Chân quân đệ tử đâu, chúng nguyên. Anh chân quân còn cảm thấy Thanh Hoan tông chân quân nói cũng có vài phần đạo lý, kia Tịch Ly tu chính là Tu La đạo, sát phạt mở đường, mà này Thẩm Diệu chân quân tu cũng là vô tình giết chóc đạo. Hai người đảo thật đúng là có vài phần giống nhau, ngược lại là Vạn Đạo tông thành quân chân quân. Tuy rằng cũng làm người kiêng kỵ, nhưng là lại cũng là thật tình nhiệt huyết người. Chẳng qua là quá mức kiệt ngạo, này đạo môn nguyên anh song kiệt là Thẩm Diệu chân quân cùng thành quân chân quân, chẳng lẽ là hiện tại lại muốn xuất hiện một đôi đạo môn song kiệt. Lê Tích chiến đấu xem người hoa cả mắt, phía dưới nam tu ngao ngao kêu to, nhưng thật ra một ít người càng thêm kiêng kỵ có chút thần bí quỷ. Dị Lê Tích xem xong Lê Tích chiến đấu, Túc Oái nhìn nhìn nơi khác lôi đài. Lôi kéo Tịch Ly lại đến một cái lôi đài, trên lôi đài chiến đấu chính là Ngự Kiếm Tông Lệ Nam Tiêu, làm nguyên thư mặt ngoài nam chủ. Lệ Nam Tiêu tự nhiên cũng không phải cái gì vô danh bao cỏ hạng người, kiếm pháp đại khai đại hợp. Chi gian, mặt đất vết giãn, không khí chấn động, cùng chi đối chiến đối thủ khổ không nói nổi, Tịch Ly yên lặng đi theo Túc Oái phía sau. Quan khán mấy chàng, từ Lê Tích, Lệ Nam Tiêu, Diệp Tĩnh Giao đến Ngự Lăng Sách, Huyết Mộ Hàn, đặc biệt là Huyết Mộ Hàn thời điểm. Tịch Ly rõ ràng cảm giác bên người người ở run nhẹ nhẹ. Hết chương.